Vũ nghịch càn khôn, chương 926, quạt một cái công kích như thủy triều, góc truyện audio.com, Sở Nam căn bản không đem lời uy hiếp của diệt sát giả và Bắc Thần cung chủ để trong lòng, vừa dứt lời, trong sát ngư trận nhất thời tràn ngập các loại sát cơ, 5 loại thuộc tính nguyên lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ diễn hóa ra vô số công kích ập về phía hai người. Diệt sát giả hừ lạnh một tiếng, kim quang tiêu tán, cự thạch nứt vỡ, còn những công kích khác thì đều bị chôn vùi, tình huống bên phía Bắc Thần cung chủ cũng không khác lắm, chỉ nghe diệt sát giả nói. Những thứ chẳng đâu vào đâu này cũng đừng lấy ra làm mất mặt nữa, ngươi hãy xuất sát chiêu lớn nhất của ngươi đi, lão phu rất vội. Tuổi đã già vậy rồi mà ngay cả một chút kiên nhẫn cũng không có, thực không hay, không biết ngươi làm sao tu luyện được thế này. Sở Nam vẫn thúc giục trận pháp công kích nhưng những công kích này đối với hai người kia mà nói thì căn bản là vô dụng. Lão phu thế nào cũng không đến phiên ngươi giáo huấn, ngươi đã không hiện thân thì lão phu sẽ đem cái trận của ngươi từ từ hủy đi cho đến khi hủy hết toàn bộ. Diệt sát giả dựa vào tu vi cao thâm của mình, một bên cường lực phá trận, bên phía Bắc Thần cung chủ cũng làm ra động tĩnh lớn. Sở Nam cười nói, được rồi, các ngươi đã đợi không nổi, vậy thì đến món chính thôi, sát ngư trận bảo. Lúc vừa nói đến món chính, thân hình Sở Nam đã nhảy ra ngoài sát ngư trận, lúc chữ bạo vừa dứt thì một tiếng nổ kinh thiên địa khiếp quỷ thần ầm ầm vang lên, chấn động cả mảnh không gian này. Sát ngư trận khổng lồ bao trùm cả thành Đông Hoa, ầm ầm nổ tung, Sở Nam biết sát ngư trận bố trí mặc dù lợi hại tuy nhiên sẽ không đủ để vây khốn một võ tôn trung cấp và một võ tôn cao cấp, như vậy còn không bằng để sát ngư trận bộc phát uy lực lớn nhất khiến cho hai tên võ tôn kia bị trọng thương. Uy năng của trận bạo liệt trực tiếp từ dưới lòng đất 7.000m xông thẳng lên, lập tức dưới lòng đất 7.000m liền bị lật tung, tất cả uy năng của trận bạo đều đánh thẳng lên người Bắc Thần cung chủ và diệt sát giả. Hai người diệt sát giả và Bắc Thần cung đều cảm giác được năng lượng khổng lồ, sắc mặt đại biến, lập tức phóng lên trời, đồng thời tế xuất ra pháp bảo phòng ngự. Hai tên võ tôn, vừa là Bắc Thần cung chủ, vừa là võ tôn cao cấp nội tình thâm hậu của Đại Chu, thân phận, địa vị không tầm thường, phẩm cấp pháp bảo trong tay hiển nhiên bất phàm, đều là tồn tại giữa cực phẩm tông khí và thánh khí, có thể nói nó chính là ngụy thánh khí. Mặc dù phản ứng của bọn hắn rất linh mẫn, tốc độ lại càng mau lẹ, nhưng tế xuất ra pháp bảo phòng ngự vẫn hơi chậm, nếu như bọn hắn sớm tế xuất ra hai kiện pháp bảo phòng ngự ngụy thánh khí này, có lẽ đã không bị ảnh hưởng gì. Nhưng bọn hắn căn bản không để Sở Nam vào mắt, căn bản khinh thường không sử dụng ngụy thánh khí. Bởi vì sự khinh thường cho nên hai người mới bị uy năng của trận bạo đánh thẳng lên người, khí huyết dâng lên, khóe miệng rỉ máu tươi, hình tượng cao cao tại thượng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tóc tai rối bời, dính đầy bụi đất, không khác gì quy tôn tử cháu con rùa. Hai tên võ tôn tuyệt đối cao cao tại thượng trước khi đến đều cảm thấy việc lấy mạng Sở Nam là dễ dàng như lấy đồ trong túi, nhưng không ngờ vừa chạm mặt đã bị đối phương mắng là chó, vừa giao thủ lại càng chật vật vô cùng. Lâm Vân Tiểu Nhi, dám khiến lão phu thụ thương, lão phu sẽ khiến ngươi phải hối hận tại sao lại đến thế giới này. Sở Nam, bổn, góc truyện audio.com, cung thề phải giết ngươi. Hai người đều thẹn quá hóa giận, mở miệng mắng lớn, Sở Nam không để ý thừa dịp bọn hắn từ trong uy năng trận bạo lao ra chưa kịp hồi thần, Sở Nam liền đem tất cả pháp bảo đã chuẩn bị cho phân thân để nổ tung thu trở về, đồng thời đem toàn bộ pháp bảo ném về phía diệt sát giả và Bắc Thần cung chủ, miệng vẫn trêu chọc. Hai vị, món ăn đầu tiên có hợp khẩu vị của các ngươi không? Mùi vị không thể phải không? Lâm Vân, lão phu. Tiếng giống giận của diệt sát giả mới nói đến đây đã bị một trận bạo tạc so với sát ngư trận bạo còn hung mãnh hơn gấp trăm lần bao phủ. Hơn 5.000 kiện pháp bảo tông khí và hơn 5 vạn kiện pháp bảo linh khí cùng hàng hà sa số pháp bảo pháp khí tràn đầy lực lượng của Sở Nam lập tức nổ tung, lập tức uy năng bạo liệt của pháp bảo và lực lượng mà Sở Nam quán trú vào đó ầm ầm nổ tung, đem hai người diệt sát giả và Bắc Thần cung chủ ép xuống, bắt đầu giày xéo. Pháp bảo phòng ngự cấp bậc ngụy thánh khí trên thân hai người nhất thời phát ra tiếng răng rắc, sau đó, không còn tác dụng gì trên người bọn hắn, hai người không kịp phẫn nộ, vội vàng vung trường ngăn cản. Đây là món ăn thứ hai, các ngươi có phải cảm thấy cay hơn một chút so với món ăn đầu tiên? Pháp bảo ngụy thánh khí của bọn hắn gần đạt đến thánh khí, uy lực cũng bất phàm. Nhưng uy năng của số pháp bảo mà Sở Nam cho bạo liệt quả thật cường đại, cho dù là thánh khí cũng không nhất định có thể phòng ngự được, huống chỉ là ngụy thánh khí. Uy năng cuồng bạo chỉ trong chớp mắt ập đến, diệt sát giả và Bắc Thần cung chủ liền bị thương, tổn thương lần này cũng không phải đơn giản là hơi chật vật như trước mà là thân thể chịu phải oanh kích mãnh liệt thụ trọng thương. Bọn hắn đều không ngờ Sở Nam còn có thủ đoạn như thế, càng khiến bọn hắn không cam lòng là lời nói trêu chọc của Sở Nam, diệt sát giả điên cuồng, vầng sáng trong tay bạo thiểm chém về phía uy năng mênh mông từ khắp bốn phương tám hướng ập đến, miệng gào thét lớn. cuồng đồ Lâm Vân, ngươi không ngờ dám khiến lão phu trọng thương, lão phu thề nhất định phải ăn sống thịt của ngươi, uống cạn máu ngươi, cắn nát xương ngươi, nuốt luôn tim ngươi. Quả nhiên là chó điên, Lý Tường không ngờ vĩ đại như vậy, chỉ là không biết hàm răng cầu của ngươi có sắc bén như vậy không, nếu không cắn được chỉ e không phải hàm răng của ngươi không còn mà cả cái mạng chó của ngươi cũng mất. Sở Nam không ngừng dùng lời nói đả kích thần kinh diệt sát giả thế nhưng công kích của hắn vẫn không dừng, món chính dùng sát ngư trận và vô số pháp bảo để đổi lấy ưu thế tuyệt đối không thể bỏ lỡ được. Dù sao thì đối thủ của Sở Nam cũng là hai tên cường giả võ tôn, mặc dù Sở Nam đã thu phục được lão quái vật bán bộ võ tôn và trảm sát võ tôn sơ cấp Trang Bất Chu. Thế nhưng, lần này lại không giống, bán bộ võ tôn và võ tôn chênh lệch không nhỏ, tu vi võ tôn sơ cấp của Trang Bất Chu vốn cũng đã bị trọng thương. Bởi vậy, Sở Nam mới có thể dễ dàng đánh bại hai người. Nhưng Bắc Thần Cung chủ không phải là Trang Bất Chu, diệt sát giả lại càng không phải lão quái vật, nếu như hai đại võ tôn bọn hắn có cơ hội thở dốc thì ưu thế hiện nay của Sở Nam không chỉ lập tức tan biến mà còn rơi vào tình cảnh khó khăn, thậm chí có thể là vạn kiếp bất phục. Sở Nam không tự đại đến mức cùng lúc giao thủ với hai tên võ tôn, chủ ý của hắn là tiêu diệt từng bộ. Góc truyện audio.com, phận, nếu như là lúc trước, Sở Nam quả thật không có cách gì tách hai đại võ tôn ra. Nhưng bây giờ, Sở Nam đem long giáp của phân thân thu hồi, tổng cộng có 4 kiện long giáp, tất cả đều được mặc trên người Sở Nam, còn đem long lân bảo hộ ở vị trí đan điền, ngay sau đó lấy ra vũ hóa phiến, nguyên lực dị ngũ hành tương sinh điên cuồng vận chuyển. Giờ khắc này, diệt sát giả đã đem năng lượng xung quanh giải quyết hết, thấy Sở Nam phóng về phía hắn, liền hét một tiếng điên cuồng. Lâm Vân, ngươi là người đầu tiên khiến lão phu phẫn nộ đến mức không thể kiềm chế được, ngươi giỏi lắm, rất giỏi, lão phu nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, lão phu muốn. Muốn thế nào, muốn đi nghỉ mát không? Được, ta thành toàn cho ngươi. Sở Nam vừa dứt lời, vũ hóa phiến toàn lực vung xuống. Ngay lập tức cuồng phong nổi lên, thân ảnh diệt sát giả bị cuồng phong cuốn đi xa, khoảng cách không chỉ 500 dặm mà là hơn 2000 dặm. Từ lúc Sở Nam lao xuống, rồi vung quạt quạt bay diệt sát giả, tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lúc này, Bắc Thần Cung chủ còn đang phóng thích võ tôn chi vực của hắn, cùng uy năng pháp bảo nổ tung so kè, dù sao thì tu vi của hắn vẫn kém hơn diệt sát giả một chút mà công kích của Sở Nam cũng đã giết đến. Chống lại võ tôn trung cấp, Sở Nam có lòng tin hơn nhiều, Sở gia lão tổ cũng là võ tôn trung cấp, những ngày huấn luyện ma quỷ cũng không phải là vô ích. Sở Nam một bên xúc tích lôi điện, một bên áp xúc lực lượng, triệu tập nguyên lực dị ngũ hành tương sinh tử khí, năng lượng thần bí. Cùng lúc đó triển khai thần niệm công kích tử khí, sát khí và lôi điện tạo ra tu la ngục nhằm thẳng thần niệm của Bắc Thần Cung chủ quét đến. Thần niệm của Sở Nam sau khi được rèn luyện tinh thần tại nhà tinh huyết Long Kỳ Lân, hiện nay đã mạnh hơn 3-40 lần. Cho nên, lúc Bắc Thần Cung chủ vẫn còn ứng phó với uy năng cuồng bạo thì Tu La Ngục đã cường phá công phá phòng ngự của Bắc Thần Cung chủ, lập tức đem thần niệm của hắn quét mất 2/3. Á, Bắc Thần Cung phát ra một tiếng hét thảm, trong thanh âm có thống khổ và phẫn nộ vô tận, dưới lửa giận thiêu đốt, Bắc Thần Cung chủ lấy ra một kiện pháp bảo đánh tới Sở Nam nhìn chằm chằm nó, hay lắm, lại là một kiện ngụy thánh khí. Ngụy thánh khí này hình dạng loa văn toàn, mũi khoan, không cần phải nói, đây là một kiện pháp bảo thuần công kích. Loa văn toàn được một lớp quang mang thổ hoàng quỷ dị vây quanh, tản mát ra khí tức lăng lệ, phóng thẳng đến đan điền Sở Nam. Sở Nam thầm khen ngợi trong lòng, không để ý đến loa văn toàn cấp bậc ngụy thánh khí tùy ý để nó đánh tới. Sở Nam vẫn dốc sức thi triển tu la ngục điên cuồng càn quét thần niệm của Bắc Thần Cung chủ. Đồng thời chỉ tay lên trời, vung trường ép xuống. Một đạo lôi điện đường kính 3 trượng vừa thô vừa to hung hăng bổ lên người Bắc Thần Cung chủ. Xẹt xẹt phành, sau khi tiếng lôi điện vang lên, Bắc Thần Cung chủ trực tiếp phụt một tiếng, điên cuồng thổ huyết, trên người Bắc Thần Cung chủ trực tiếp bị lôi điện bổ đến da chóc thịt bong, sắc mặt tái nhợt, thần tình tiêu tụy, trong lòng bị một bóng đen bao phủ. Bắc Thần Cung chủ không gào thét, chỉ trơ mắt nhìn chằm chằm loa vân toàn, hy vọng nó có thể khiến Sở Nam trọng thương. Thế nhưng loa vân toàn căn bản không thể đâm vào, trong mắt Bắc Thần Cung chủ bắn ra lệ mang, thổ huyết quát. Mượn lực đại địa khoan xuyên đan điền. Góc truyện audio.com, hắn, nhất thời, nguyên lực từ khắp đại địa tức tốc tràn về phía loa vân toàn, sau đó loa vân toàn vận chuyển, nguyên lực đại địa không còn là nguyên lực đại địa ban đầu nữa, lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị, uy thế 10 phần. SM cảm thấy long giáp có dấu hiệu vỡ vụn, liền quát. Đại địa chi lực, đến đúng lúc lắm, ngay lập tức dòng xoáy bên tay trái đem đại địa chi lực của loa vân toàn ngạnh đoạt, thế công của loa vân toàn lập tức yếu bớt. Bắc Thần Cung chủ đại kinh thất sắc, không để ý đến uy năng pháp bảo bạo tạc, lập tức đem võ tôn chi vực bao phủ về phía Sở Nam. Sở Nam thấy vậy, không ngừng bổ xuống lôi điện, bên trong nắm tay phải của hắn cũng đem lực lượng, dị ngũ hành nguyên lực tử khí, năng lượng thần bí tập trung dung hợp một chỗ. Trong đó, lực lượng của Sở Nam áp xúc đã đến 18 lớp. Mà sau khi luyện thành tầng thứ 5 Thương Sơn Quyết, mỗi lớp lực lượng đạt đến 90 vạn cân. Bên trong màn lôi điện, Sở Nam vung nắm tay phải lên, hướng về phía võ tôn chi vực của Bắc Thần Cung Chủ đánh tới. Bắc Thần Cung Chủ nhìn thấy vậy không khỏi sinh ra một loại cảm giác hoang đường, quát lạnh. Sở Nam, cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa, nhưng muốn dùng quyền phá trọng khao thổ vực của bổn cung thì tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng, ta không biết cái gì gọi là không có khả năng cả. Cách chương.